Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, chương 99, chương 99 Yến Triều làm được xa so đại nha hoàn còn muốn chu đáo, Cố Tuyết Nghi loáng thoáng từ giữa. Phân biệt rõ ra một chút, cùng người nhà hoàn các bà tử chiếu cố nàng khi hoàn toàn bất đồng tư vị nhi, khó trách có người tổng muốn yêu. Đương, Cố Tuyết Nghi chậm rãi xốc lên chăn ngồi dậy. Vừa lúc này Yến Triều đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một con chén nhỏ, trong chén trang canh trứng, Cố Tuyết Nghi nhìn thoáng qua. Vội vàng đứng lên hướng buồng vệ sinh đi, này gian phòng ngủ đại khái là tỉ mỉ trang hoàng quá. Còn trang bị buồng vệ sinh, Cố Tuyết Nghi quần bởi vì lây dính vết máu. Bị Yến Triều cầm đi giặt sạch. Lúc này cũng chỉ có thượng thân còn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Bên hông còn vây quanh Yến Triều áo lông, nhưng áo lông cho dù lại to rộng cũng vô pháp hoàn toàn. Vây quanh, phía dưới thẳng tắp hai chân nhìn một cái không sót gì, Yến Triều cổ họng có chút phát ngứa. Thấp giọng hỏi, lạnh không? Cố Tuyết Nghi chỉ bếp lò. Còn hảo, như vậy không lạnh. Ta thực mau liền ra tới, Yến Triều lúc này mới ấn hạ đáy lòng ngo ngoe dục dịch. Ứng thanh, ân, Cố Tuyết Nghi động tác đích xác thực mau. Nàng xoát nha rửa mặt, sau đó mới tiếp nhận Yến Triều trong tay canh trứng, Yến Triều lại chảo đến chặt chẽ. Không có tùng, Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn, Yến Triều nói. Ta uy ngươi, không cần, Cố Tuyết Nghi nói. Nàng đã sớm phát hiện. Từ nàng đi vào thân thể này về sau, thân thể này chậm rãi liền càng ngày càng phù hợp linh hồn của nàng. Nói cách khác, thân thể này cũng chậm rãi trở nên cường hãn, Yến Triều đối nàng chiếu cố thức cẩn thận, nàng như vậy nghỉ ngơi một đêm, đã hảo đến không sai biệt là mơ siêu. Yến Triều bất đắc dĩ cười. Đây là ta nên là mơ siêu ân, Yến Triều kỳ thật cũng vừa mới đả thông tình yêu chi đạo hai mạch nhâm đốc. Nhưng hắn tự giác thông suốt sớm hơn, lại không thiếu hoa công phu nghiên cứu, hẳn là vẫn là so Cố Tuyết Nghi sẽ một chút, vì thế Yến Triều nói. Tình lữ, không, liền tính chỉ là kim chủ cùng bị bao dưỡng chi gian. Cũng nên là phải có thân mật hỗ động, mới có thể tăng tiến cảm tình, Cố Tuyết Nghi xưa nay giỏi về học tập. Lúc này cũng giống nhau, cũng liền nghiêm túc nghe xong lên, hai cái thái kê. Một cái dám dạy, một cái dám học. Cố Tuyết Nghi hồi ức một chút ngày hôm qua uy nước đường trải qua. Cảm giác đảo cũng không tính quá xấu. Vì thế nàng dựa ở đầu giường, hơi hơi hé miệng, đến đây đi, uy đi. Yến Triều nhìn chằm chằm nàng môi nhìn. Ửng đỏ sắc giữa môi, lộ ra một chút tuyết trắng hàm răng. Không giống như là đang đợi người uy canh trứng. Đảo càng như là ở tác hôn, Yến Triều cũng không hề áp lực nỗi lòng. Cúi người hôn hạ Cố Tuyết Nghi môi, bởi vì mới vừa soát xong nha. Còn mang theo một chút thủy ý, còn có một chút kem đánh răng bạc hà hương khí, Yến Triều một hôn đi xuống liền có điểm thu không? Được, hận không thể đem người ấn ở trong lòng ngực, lại hung hăng hôn lên trong chốc lát Cố Tuyết Nghi không có động. Trước làm hắn hôn, Yến Triều không có nhận thấy được nàng mâu thuẫn. Tự nhiên liền phảng phất đạt được giấy thông hành giống nhau. Hắn buông xuống canh trứng, một tay ôm Cố Tuyết Nghi eo, cơ hồ đem nàng toàn bộ bọc đến trong lòng ngực, miễn cho nàng bị cảm lạnh, sau đó mới hôn đến càng dùng sức chút. Hảo, Yến Triều trợn mắt nói dối, uy thực trước hôn môi. Cũng là tăng tiến cảm tình phương thức. Cố Tuyết Nghi chậm rãi chớp hạ mắt. Có loại ngực đi theo trở nên mềm mại lên, giống như rót vào một uông thu thủy dường như, cảm giác kia lại là một loại khác hoàn toàn bất đồng. Tư vị nhi, Cố Tuyết Nghi hỏi, phải không? Không chờ Yến Triều theo tiếng, nàng liền phản câu lấy Yến Triều eo bối, mượn lực để sát vào đi, cũng hôn hạ Yến Triều môi. Như vậy sao? Yến Triều tim đập lập tức liền đề ra tốc, cái gáy chỗ đều thình thịch mà nhảy. Cố Tuyết Nghi không phải ngượng ngùng tính tình, nàng có gan nếm thử, cho nên nàng mỗi một kinh hỉ đều tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kinh hỉ lại thật lớn đến cũng đủ lay động hắn sở hữu tâm thần, Yến Triều nói giọng khan khan. Lạc Cố Tuyết Nghi nghiêm túc mà hôn hôn hắn môi, nam nhân môi hình rất đẹp. Hơi hơi ấm áp, trong miệng là tương đồng bạc hà mùi vị, tay nàng cũng tham nhập Yến Triều hơi mỏng áo sơ mi hạ. Nhẹ nhàng vuốt ve qua hắn lưng, Yến Triều hô hấp một trọng. Đem Cố Tuyết Nghi toàn bộ khấu ngã xuống trên giường, biến bị động là chủ động, mà Cố Tuyết Nghi cũng chút nào không tương là mơ siêu, hai người hôn dần dần lại trở nên kịch liệt lên. Cố Tuyết Nghi chân cũng đi theo bàn tới rồi hắn trên eo, Yến Tổng. Yến Tổng ngươi người đâu? Thịnh Húc lên lầu, từng cái gõ cửa, thực mau liền gõ tới rồi bọn họ này phiến môn. Yến Tổng ngươi sẽ không lại đi câu dẫn ta đại tẩu đi. Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhẹ đạp Yến Triều một chân, hai người tách ra một ít. Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói, đi cấp Thịnh Húc mở cửa. Yến Triều cái trán gân xanh nhảy nhảy. Vẫn là thấp thấp nói, ân, hắn buông lỏng ra Cố Tuyết Nghi, lại sửa sửa nàng áo trên, xả quá lớn hồng chăn bông cho nàng cái hảo, lúc này mới đi qua, mở cửa. Thịnh Húc híp mắt nhìn chằm chằm Yến Triều nhìn nhìn, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt. Trông thấy lạnh lẽo, đại tẩu, Thịnh Húc kêu một tiếng, đại sáng sớm đến quấy rầy ta làm cái gì? Cố Tuyết Nghi lười biếng mà ỉ trên đầu giường. Nhàn nhạt nói, Thịnh Húc sợ nhất nàng như vậy khẩu khí. Lập tức khi thế liền lùn một đầu, thấp giọng nói, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi, là Yến Tổng nói ngươi ngày hôm qua không quá thoải mái, ân. Hiện tại thoải mái nhiều, Cố Tuyết Nghi hỏi, ngươi ăn bữa sáng sao? Còn không có, tính toán đi nấu hai cái trứng gà, đại tẩu ngươi muốn sao? Thịnh Húc vội vàng hỏi, chính mình lưu trữ ăn đi. Cố Tuyết Nghi nói, Thịnh Húc vừa nghe giọng nói. Liền biết Yến Triều khẳng định trước một bước xung xoe. Thịnh Húc trong lòng ngạnh đến muốn chết. Nhưng hắn thật không dám quấy rầy Cố Tuyết Nghi, đành phải ngoan ngoãn mà quay đầu đi xuống lầu. Hành đi, ta chính mình ăn trứng đi thôi. Ăn ba cái, Yến Triều lập tức liền đóng cửa lại. Thịnh Húc, hồ ly tinh, này nếu là gác ở qua đi. Yến Triều người như vậy, kia khẳng định chính là tâm cơ thâm trầm mất nước yêu phi. Thịnh Húc dưới đáy lòng mắt trợn trắng, Cố Tuyết Nghi liếm môi dưới. Nói, đói bụng, Yến Triều lúc này mới một lần nữa cầm lấy chén. Ngoặc kép, lạnh ta đi dưới lầu hâm nóng, Yến Triều bay nhanh mà nói, Ngô Cố Tuyết Nghi đảo cũng rất có. Kiên nhẫn mà đợi lên, Yến Triều hướng dưới lầu đi. Cố Tuyết Nghi liền lấy ra di động nhìn thoáng qua, lượng điện còn dư lại 20%, tam tử đồ sạc cùng bọn. Họ không quá tương dung, nhưng thật ra không có biện pháp mượn tới sử dụng. Cố Tuyết Nghi ấn lượng màn hình di động, chuẩn bị rửa sạch rớt pop-up, sau đó điều thành tỉnh điện hình thức, nhưng nàng mới vừa kéo xuống pop-up. Ngón tay liền dừng lại, một cái tin tức phát ngang ở trung gian, X quốc phát sinh bạo loạn. Đây là bổn nguyệt nội lần thứ ba bạo loạn, đó là Yến Văn Bách đi địa phương đi. Hắn bình an đến sao? Cố Tuyết Nghi nhăn chặt mi, lập tức phát cho Yến Văn Bách, nhưng kia đầu lại nhắc nhở đã đóng cơ. Cố Tuyết Nghi giãn ra mày. Biết lúc này lung tung sốt ruột cũng vô dụng, ngược lại gọi điện thoại cấp Phong Du, khách ít đến a. Ngài còn nhớ rõ khởi cho ta gọi điện thoại đâu? Phong Du nói. Liền kém không đem khó chịu viết ở trên mặt, cùng Cố Tuyết Nghi tới cái video đối tuyến, bài poker ở X Quốc có tổ chức sao? Cố Tuyết Nghi căn bản không để ý tới hắn những cái đó âm dương quái khí lời nói. Đối phó Phong Du, trực tiếp xong xuôi là được. Có a, làm sao vậy, có việc muốn phiền toái Phong Tổng, thỉnh Phong Tổng làm bên kia người đợi mệnh. Phong Du cười lạnh một tiếng. Không phải nói không cần ta sao? Phong Tổng không phải nói cho ta đương thủ hạ sao? Ngoặc kép, Phong Du không nghĩ tới. Có người có thể so với hắn còn vô sỉ, Phong Tổng người hầu đều còn không có đương minh bạch đâu. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Phong Du hơi há mồm lại nhắm lại, nữ nhân này thật vô tình đến lợi. Hại, cố tình hắn lại ăn này bộ. Xảy ra chuyện gì? Phong Du hỏi, Yến Văn Bách ở X Quốc. Đi theo đại sứ quán, phía chính phủ có chút thời điểm làm việc không phải quá phương tiện. Nhiều chuẩn bị một tay, lao trước khỏi họa, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không gạt hắn, nàng đem Phong Du Lộng thượng bài poker. Chủ nhân vị trí cũng không thật là cho Phong Du chỗ tốt, kỳ thật Phong Du chính mình hẳn là cũng minh bài, hắn một khi một lần nữa dắt đầu, chẳng khác nào cho hắn thượng một đạo vô hình gông xiềng. Hắn có thể ở nước ngoài tùy ý làm bậy, nhưng lại không có khả năng lại ở Hoa Quốc mí mắt phía dưới tùy ý làm bậy, hắn lại cùng Yến Triều không hợp, cũng không có khả năng cấp đại sứ quán người ngáng chân, Phong Du bị đè nén mà ứng thanh. Ngoặc kép, hảo hảo, đã biết, yên tâm đi, không chết được, hắn đáy lòng cũng nhịn không được ghen ghét đến lợi hại, đều mẹ nó chia tay, như thế. Nào Cố Tuyết Nghi còn quản Yến ra người an nguy đâu? Cố Tuyết Nghi hơi hơi mỉm cười, chờ trở về lúc sau, ta sẽ cùng Thịnh lão tiên sinh nói. Ngươi lần này về nước, chỉ là vì tham gia ta dọn nhà Yến, Phong Du. Ân Huy cũng thi, hắn còn có thể nói cái gì? Không hổ là ngươi, Phong Du nghiến răng, Cố Tổng yên tâm, hắn nhất định như lông tóc vô thương, đúng lúc này. Cố Tuyết Nghi di động lại vang lên, có khác điện thoại đánh vào được, Cố Tuyết Nghi cũng không hề. Nhiều lời, Yến Văn Bách điện thoại đánh lại đây. Liền bất hòa Phong Tổng nhiều hàn huyên, Phong Tổng tái kiến, Phong Du treo điện thoại, Yến ra người liền mẹ nó phiền. Hắn còn có thể lại hận Yến ra 500 năm, Cố Tuyết Nghi tiếp khởi một cái khác điện thoại, kia đầu quả nhiên truyền ra Yến Văn Bách thanh âm, mới vừa khai di động, liền thấy được cuộc gọi nhỡ, người có phải hay không thấy tin tức, hai bên tín hiệu đều không phải thực hảo. Hai bên đối thoại đều có chút đứt quãng, bất qua Cố Tuyết Nghi cũng không để ý, lúc này có thể liên. Hệ thượng liền hảo, nàng ứng tiếng nói. Ân, Yến Văn Bách nói. Có điểm không vừa khéo. Chúng ta lại đây liền vừa vặn đụng phải. Ta thủ trưởng bị đạn lạc đánh trúng. Bất qua quốc gia của ta chú, đã đem chúng ta, đi lên, ta thực an toàn, hắn ngữ khí trầm ổn. Không có một tia hoảng loạn, Cố Tuyết Nghi không có nói Phong Du, nàng Túc Thanh nói. Vạn sự cẩn thận, hẳn là không có việc gì, Yến Văn Bách ngữ khí hơi nhẹ nhàng một ít. Chúng ta có duy cùng cảnh sát cùng đóng quân, Cố Tuyết Nghi đi vào thời đại này lúc sau. Tục đọc lịch sử, nàng lạnh lùng nói. Liên tính là như vậy, cũng không thể thiếu cảnh giác, đừng quên chú Nam Tư Đại sứ quán bị tạc thời điểm. Mặc kệ là qua đi, vẫn là hiện tại, tay cầm tư bản cùng quyền lợi lưu manh. Đều là yêu cầu cẩn thận đề phòng, kia đầu Yến Văn Bách trong lòng ấm áp. Hảo, ta đã biết, bất quá hiện tại thật là có cái phiền toái ân. Thủ trưởng hiện tại bị thương không thể lộ diện, hắn vốn là muốn lại đây tiếp quản ngoại giao sự vụ. Nhưng chúng ta bên này đến có cái phát ngôn nhân làm đại biểu. Bọn họ đề cử ta, Yến Văn Bách đều cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không phải thực am hiểu lời nói người, ngươi nghĩ như thế nào? Cố Tuyết Nghi hỏi, lúc này môn kẽo kẹt một tiếng khai, Yến Triều một lần nữa đi đến. Trong tay chén chính mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí, Cố Tuyết Nghi trong lòng cảm thấy có chút đáng. Tiếc chờ nói xong điện thoại, lại muốn lạnh, có điểm đáng tiếc Yến Triều tâm ý, Yến Triều ở một bên ngồi xuống. Thấy nàng ở thông điện thoại, cũng không hỏi khác, chỉ là dùng cái muỗng đào một muỗng canh trứng, thổi thổi mới đưa đến Cố Tuyết Nghi bên miệng, Cố Tuyết Nghi cúi đầu cắn một ngụm. Nhỏ giọng nói, còn có một chút năng, Yến Triều gật đầu, kia lại lượng lượng Yến Văn Bách kia đầu ngẩn ra. Đại tẩu ngươi cùng ta nói chuyện sao? Không phải, Nga Yến Văn Bách cũng không truy vấn. Ngoan ngoãn đi xuống nói. Bọn họ nói ta thân phận thích hợp, Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ. Là thực thích hợp, Yến Triều đệ đệ, một ít nhà tư bản. Âm mưu ra, đối đãi bình thường phía chính phủ nhân viên công tác, bọn họ to gan lớn mật, xuống tay thật đúng là không nhất định nương tay, nhưng phải đối kháng đồng dạng tư bản. Bọn họ ngược lại sẽ chần chờ, vậy đi, bất quá bảo vệ tốt chính mình, Cố Tuyết Nghi lại cúi đầu ăn xong một ngụm canh trứng. Nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ có thể giáo ngươi một ít. Yến Văn Bách lập tức nghiêm túc mà dựng lên lỗ tai, lên tiếng. Trước muốn trước biết rõ ràng mục đích của chính mình, tố cầu, mở miệng sau, kiên định ý nghĩ của chính mình, không bị người khác dễ dàng mang thiên, Yến Văn Bách. Như thế nào không bị người khác mang thiên, cùng người cãi nhau qua sao? Yến Văn Bách mờ mịt, ngoặc kép, không có, ngươi đem người khác khẩu ra vô lễ, làm khó dễ, mang tiết tấu, đều coi như là một loại cãi nhau. Cãi nhau thời điểm, người biết thường thường có thể thắng đến cuối cùng chính là người nào sao? Không theo đối phương nói đi xuống dưới người, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Liền giống như có người mắng ngươi là cái ngu xuẩn, Yến Văn Bách một ngạnh, cảm giác có bị đại tẩu. Nội hàm đến, ngươi nếu cãi lại ta không phải ngu xuẩn. Đây là kém cỏi, lâm vào đối phương logic bẫy dập, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Nếu ngươi dẫn chứng phong phú, lấy cụ thể sự kiện nêu ví dụ, nói cho đối phương, ngươi không chỉ có xuẩn còn hư, còn không tự biết, đây là không theo đối phương nói đi xuống dưới, kiên định ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, làm bộ nghe không hiểu đối phương nói, cũng là một cái thực dùng tốt kiên định bản tâm, còn có thể đem đối phương mang đến nhập hỗn loạn táo bạo hoàn cảnh hảo biện pháp còn có. Lời nói không ở nhiều, mà ở tinh, nhiều lời nhiều sai, cũng có vẻ không đủ khí độ, Yến Văn Bách như suy tư gì, nghe hiểu sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, không nghe hiểu ta di động cũng sắp hết pin rồi, Yến Văn Bách. Vốn dĩ tín hiệu liền không tốt lắm, Yến Văn Bách vội vàng đem lời nói mới rồi chặt chẽ nhớ vào trong lòng. Một chút cũng không dám quên, sau đó Cố Tuyết Nghi liền treo điện thoại, lúc này lãnh khốc vô tình. Điểm, Yến Văn Bách sẽ tự mình trưởng thành đến càng mau, Cố Tuyết Nghi thu hồi di động. Một cúi đầu, lại ăn khẩu canh trứng, ngô còn rất thoải mái, không ngại ngại ăn. Cũng không ngại ngại nàng vội, Yến Văn Bách có điểm phiền toái, Cố Tuyết Nghi đem đại khái trải. Qua nói cho Yến Triều. Yến Triều gật đầu, Ích Quốc bên kia, quân, chính là chia lia, cũng không phải đầu một hồi nháo đã xảy ra chuyện, ta ở bên kia dưỡng quá lính đánh thuê, Yến Văn Bách không chết được mà kia đầu, những người khác cũng nhịn không được nghi hoặc mà quay đầu lại đi xem Yến Văn Bách hắn nói muốn. Gọi điện thoại, là đánh về nước nội sao? Kỳ thật lúc này quốc nội cũng giúp không được gấp cái gì, có thể là muốn cùng vị kia Yến tiên sinh. Trò chuyện đi, không phải, người bên cạnh nói. Ta biết, hắn là đánh cho hắn đại tẩu, a, vị kia Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Đã cùng Yến Tổng ly hôn cái kia. Ngô, bọn họ có điểm sờ không được đầu óc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này gọi điện thoại cấp. Trước đại tẩu có cái gì ý nghĩa sao? Lúc này Yến Văn Bách thu hồi di động, xoay người hướng bọn họ đi tới. Lại thay đổi một bộ dáng, ta sẽ tạm thời chia sẻ một chút Lăng tiên sinh công tác. Phiền toái đại gia nhiều chỉ giáo, đại gia kinh ngạc một cái chớp mắt này tiểu hài nhi tuổi nhẹ. Lại xuất thân hảo, ngày thường nhìn cũng không giống như là sẽ dễ dàng phục tùng bộ dáng. Không nghĩ tới nói chuyện điện thoại xong, thật đúng là liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Yến Văn Bách ngước mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, mặt đường hỗn loạn, nhưng mặt đường trong vòng. Đại sứ quán, lại có vác thương thẳng đóng quân, hồng kỳ ở trên không tung bay. Trong phút chốc, Yến Văn Bách cảm xúc mênh mông, thần sắc cũng một chút túc mục lên, hắn không thể mất mặt, hắn đến đỉnh ở cái thứ nhất. Xa lạ lại cực nóng tình cảm. Trong lúc nhất thời lấp đầy hắn lồng ngực tiểu nguyên thôn, vũ tuyết rào rạt mà xuống. Không hề có đình dấu hiệu, thậm chí liền phong đều càng quát càng lớn, như vậy thời tiết. Liền khai phi cơ trực thăng tiến vào đều không thích hợp. Phụ cận lại nhiều sơn, dễ dàng đụng phải, bất quá Yến Văn Xu nhưng thật ra rốt cuộc tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Hảo hảo kiểm tra rồi chính mình một phen. Không có việc gì, Yến Văn Xu nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng có chút nghi hoặc. Ta như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Yến Văn Xu lúc này mới sờ soạng, thật cẩn thận mà hướng dưới lầu đi. Kết quả cùng Thịnh Húc đụng phải cái đối diện Nga. Tỉnh A, Thịnh Húc nói, Yến Văn Xu đột nhiên thấy hắn. Cũng là cả kinh, người như thế nào ở chỗ này. Tới cứu người A, Thịnh Húc một phơi. Ai kêu ngươi ở rõ như ban ngày dưới đều có thể bị người bắt cóc. Tiến Văn Xu cắn cắn môi, cũng không phản bác, nàng qua đi cho rằng chỉ là bổn đi, kết quả hiện tại phát hiện. Chính mình còn giao hữu vô ý, trước kia giao bằng hữu. Nói giỡn nói là plastic tỉ muội, kết quả còn mẹ nó thật là plastic tỉ muội. Cảm ơn, Yến Văn Xu nhỏ giọng nói. Liền hướng dưới lầu đi, nếu Thịnh Húc có thể như thường xuất nhập. Tống Viên bọn họ khẳng định bị bắt rồi, Yến Văn Xu càng đi hạ đi. Đáy mắt lửa giận càng thịnh, môi cũng nhấp đến càng khẩn, Yến Văn Xu. Gallery lão bản muội muội trước thấy nàng, sau đó vội vàng khóc lóc nói. Ngươi tỉnh đúng không? Ngươi mau thả ta ra cùng ta ca đi. Chúng ta cũng đều là bị Tống Viên lừa. Nàng nói chỉ là bắt ngươi uy hiếp một chút đại ca ngươi. Làm cho hắn phóng Tống ra một con ngựa. Tống Viên cũng thực thà mơ siêu chúng ta nghe xong nàng khóc lóc kể lể. Mới quyết định giúp nàng. Chúng ta không có tính toán thật sự bắt cóc ngươi. Ngươi xem, chúng ta cũng chưa đối với ngươi làm cái gì. Yến Văn Xu trong lòng lửa giận càng ngày càng thịnh. Một chân đá phiên bên cạnh ghế tam tử ai ra, một tiếng. Đó là ta ghế ai? Yến Văn Xu nhìn lướt qua tam tử liền lại câm miệng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, toàn gia đều không thể trêu vào. Yến Văn Xu, ngươi thật lấy ta đương ngốc thử hống đâu. Ngươi làm đều làm, không có can đảm thừa nhận sao? Tống gia cho các ngươi cho phép cái gì chỗ tốt? Không đúng, vẫn là nói các ngươi ngay từ đầu liền cùng Tống gia có quan hệ. Yến Văn Xu càng nghĩ càng cảm thấy. Không đúng, nàng lại nhìn về phía Tống Viên. Ngươi không phải nói ngươi hận chết Tống gia sao? Ngươi không phải nói mụ mụ ngươi bị Tống gia khi dễ thật sự thảm. Ngươi muốn trở nên nổi bật vì ngươi mụ mụ báo thù sao? Kết quả là tất cả đều là đánh giám. Tống gia đều suy sụp. Ngươi còn muốn thượng vội vàng đi giúp Tống gia. Cho rằng trói lại ta. Ngươi là có thể làm danh chính ngôn thuận Tống gia tiểu thư. Chó má, Yến Văn Xu sinh khí lên, hợp với chính mình một khối đều mắng, tư sinh nữ liền mẹ nó là tư sinh nữ, cả đời đều là, ngươi làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tống Viên tức giận đến cả người phát run, nàng dùng sức cắn cắn môi, giọng the thé nói, ngươi đừng quên, ngươi cũng là tư sinh nữ. Yến Văn Xu khí khí liền khí khóc, nàng nói, đúng vậy, ta cũng là a. Lòng ta có bức số A cho nên ngươi mẹ nó có phải hay không xuẩn A. Chói ta hữu dụng sao? Ta đại ca đại tẩu đều ly hôn. Ta đại ca mới mặc kệ ta. Thịnh Húc đứng ở trên lầu. Nhìn Yến Văn Xu khóc đến quái thảm. Tâm nói đại tẩu giống như còn man chiếu cố nàng. Tiểu cô nương sao? Nếu không hắn đi xuống giúp nàng tấu bọn họ một đốn. Thịnh Húc nghĩ liền cất bước hướng dưới lầu đi, lúc này Yến Triều lại cũng xuống lầu, hắn sắc mặt nhàn nhạt mà đi tới Yến Văn Xu bên cạnh, cái này muội muội là rất xuẩn, còn cố tình là cái tư sinh. Nữ Yến Triều giơ tay vỗ nhẹ một chút Yến Văn Xu đầu, cùng chu cầu dường như, lúc này mới lại nhàn nhạt nói, đảo cũng không cần tự coi nhẹ mình. Yến Triều nhìn về phía Tống Viên đám người. Ngươi cũng không cần thiết cùng bọn họ nói quá nhiều, Yến Văn Xu ngơ ngác mà nhìn Yến Triều. Nước mắt còn treo ở khóe mắt đâu, lắp bắp kêu một tiếng, đại ca cũng tới cứu nàng. Tống Viên nhìn một màn này, càng ghen ghét đến trừng lớn mắt Yến gia như thế nào liền tiếp nhận rồi Yến Văn Xu đâu. Thịnh Húc lúc này mới đi tới tiếp lời nói, đúng vậy, ngươi muốn xem bất quá bọn họ. Đánh một đốn thì tốt rồi, lại khóc lại kêu, phí giọng nói, còn đối bọn họ tạo thành không được thực chất tính thương tổn. Yến Văn Xu. Yến Văn Xu nhịn không được hướng hắn phiên cái đại bạch mắt. Phiên đến lông mi thượng nước mắt đều lăn trên má, Cố Tuyết Nghi mơ hồ nghe thấy động tĩnh. Nghĩ nghĩ, vẫn là bọc lên Yến Triều áo khoác, sau đó đi ra. Yến Triều áo khoác cũng đủ trường. Đem cúc áo từng cái khấu hảo lúc sau, đảo cũng cung cấp với Dương Nhung váy dài. Không cần lo lắng đi quang vấn đề, Yến Văn Xu nghe thấy tiếng bước chân. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, cả kinh đánh cái cách, Đại tàu, Cố Tuyết Nghi gật đầu, Yến Văn Xu lại là cảm động lại là sinh khí. Nhấc chân đạp một chân gallery lão bản bị đá đến đầu óc càng hôn mê, Yến Văn Xu. Ngươi làm gì, gallery lão bản muội muội kinh sợ, Yến Văn Xu lại đạp hai chân. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, nhỏ giọng nói, ta sai rồi, ta không có phong người chi tâm, còn không có thức người bản lĩnh, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Đừng nhận một hồi sai. Lần sau còn dám mơ siêu, không dám mơ siêu, Yến Văn Xu nhuyễn thanh nói. Ta cho ngươi đương hai ngày tiểu nha hoàn, ngươi đừng nóng giận, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, nhìn mắt Yến Triều, không cần, Yến Văn Xu lúng ta lúng túng nói. Nga, đương nha hoàn đều bị ghét bỏ, nhưng nàng ứng song thanh. Mới đột nhiên dừng một chút, ngoặc kép, đại tàu, ngươi xuyên ta đại cả áo khoác, ngoạ tàu. Yến Văn Xu lại nín khóc mỉm cười, vui vẻ đến thiếu chút nữa đem chính mình vặn thành một cái bánh quai trèo, các ngươi kết hôn thời. Điểm, ta có thể đương lớn tuổi hoa đồng sao? Thịnh Húc, Tống Viên đoàn người nhìn một màn này, chừng đến khóe mắt đều mau nứt ra rồi, bọn họ vì cái gì muốn ở chỗ này xem Yến gia người một nhà. Tương thân tương ái không khí hài hòa. Cùng lúc đó, quốc nội truyền thông đưa tin X quốc bạo loạn sự, vốn dĩ không khiến cho cái gì chú ý. Rốt cuộc đại bộ phận buồn vui là không tương thông. Quốc nội lúc này còn ở ăn mỗ mỗ minh tinh xuất quỹ dưa đâu, nhưng đương lại một lần truyền thông. Phỏng vấn bắt đầu, ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, rút đi một thân thiếu niên khí tuấn Mỹ thanh niên. Đứng ở trước màn ảnh, một chút bắt được không ít người tròng mắt. Hết chương.